Xin chào mọi người, nhà Liễu Truyện có sản phẩm do gia đình tự ngâm, chuyên hỗ trợ điều trị đau lưng, đau mỏi vai gáy, hỗ trợ đánh tan các vết bầm tím do ngã, va chạm, chơi thể thao, hỗ trợ điều trị khi bị bỏng, hỗ trợ điều trị khi bị các vết do côn trùng cắn, đốt, và đặc biệt an toàn, dùng được cho cả trẻ sơ sinh. Vì vậy, ai có nhu cầu sử dụng, hãy liên hệ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 62 của bộ truyện Cao Thủ Trọng Sinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ba nàng nghe xong, nhất thời kêu lên. Không thể nào! Loại chuyện xấu hổ như vậy, đừng nói là nghe, nghĩ đến cũng cảm thấy khó chịu rồi. Phượng Hề tỉnh dậy, Liễu Yên Nguyệt cũng thế, nhưng các nàng vẫn nhắm mắt, không muốn rời giường, cũng không muốn nhìn nhau vì xấu hổ. Trái phải Tiêu Thủ Phong đều là mỹ nữ, đương nhiên không sao cả. Nhìn thấy hai nàng xấu hổ như vậy, hắn sảng khoái duỗi người, cười nói. Xem ra, thời tiết hôm nay không tệ, ở trên giường không cần dậy. Một đêm ngượng ngùng còn chưa đủ sao? Hai nàng làm sao mà chịu được? Phượng Hề trợn mắt, thân thể quyến rũ đầy phong tình, mang theo sự mệt mỏi do lao lực của đêm qua, quát. Đêm qua, mặt mũi của bọn em đã mất hết rồi, anh chưa hài lòng sao? Bây giờ là ban ngày mà anh cũng không buông tha cho bọn em sao? Liễu Yên Nguyệt cũng ngượng ngùng ngồi dậy, xấu hổ nhìn thân thể của Phượng Hề, giải thích. Chị Phượng, thật xin lỗi, đều là vì em nên chị mới như vậy. Chị yên tâm, chỉ 3 tháng, thật sự chỉ 3 tháng. Đến lúc này, đầu óc của Liễu Yên Nguyệt còn chưa tỉnh táo, Phượng Hề bất đắc dĩ lắc đầu. Cô em Yên Nguyệt này quá dễ để lừa, cái chuyện như vậy có lần đầu sẽ có lần hai, lần ba, lần n, huống chi là 3 tháng. Ai, hình như kiếp trước chị em nàng thiếu nợ người đàn ông kia. Nhìn thấy trời sáng rồi, bất chấp ngượng ngùng, hai nàng chống lại sự nghịch ngợm của Tiêu Thủ Phong, mặc quần áo vào. Hai thân thể xinh đẹp, đặc sắc và quyến rũ, chỉ cần nhìn thôi cũng đã là một loại hưởng thụ. Nhưng Liễu Yên Nguyệt và Phượng Hề không ngờ bốn cô bé kia đã đứng trước cửa. Các nàng vì muốn tránh khỏi ma thủ của Tiêu Thủ Phong, vội mở cửa chạy ra ngoài. Khi đó, bốn cô bé đồng thời kêu lên. Chị Phượng, chị Yên Nguyệt, chào buổi sáng. Các em sao ở đây? Yên Nguyệt kinh ngạc hỏi. Thì Diễm cười gian xảo nói. Bọn em đến đây để mời hai chị đi ăn sáng. Bà mẫu đã chờ rất lâu rồi. Thật không ngờ chị Phượng lại ở chung. Mọi người nói có kỳ quái không? Cái này có gì mà kỳ? Chị Phượng và chị Yên Nguyệt là chị em tốt, tâm sự với nhau, nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt cũng rất bình thường thôi. Lâm Ngọc Hoàn mở miệng, tùy ý nói. Triều Tuệ kêu lên. Này, các người cũng già nên quán gà hả? Không biết đếm số hay sao? Không biết Tiêu Thiếu Gia ở bên trong không? Cái này không đơn giản rồi. Triều Tuệ, giúp chị Nguyệt đi dọn dẹp giường đi. Nói nhiều quá. Ngọc Thiền nói xong, Châu Tuệ đã muốn mở cửa phòng. Phượng Hề đã ở chung với mấy cô bé này nhiều năm, làm sao mà không hiểu rõ tính cách của các nàng. Thấy các nàng hợp sức trêu chọc mình, chỉ biết là phòng trừng đã bị đoán được. Tiểu Tuệ, thật dũng cảm nha, chị ủng hộ em. Em vào phòng đi, không chừng đêm nay sẽ thành 4P đó. Nhưng mà đừng kêu lớn quá, ảnh hưởng đến chúng ta dùng điểm tâm đó. Triều Tuệ nghe xong, sợ hết hồn, chuyện xấu hổ như vậy, nàng không dám làm, đẩy Thi Diễm vào, nói. Chị Thi Diễm, loại vinh quang này, đương nhiên để chị làm. Đi thôi, chị chuẩn bị lâu như vậy, chắc là không sao đâu. Liễu Yên Nguyệt tựa hồ như hiểu được ý của Phượng Hề, vì thế đã không còn khẩn trương nữa, nắm lấy tay Phượng Hề, cười nói. Bằng không, mọi người cùng vào đi, các em thật là dũng cảm nha. Thôi, bọn chị không làm bóng đèn đâu. Lâm Ngọc Hoàn nhìn ba người kia, nhỏ nhẹ cười khi thấy ba nàng cùng nhìn mình, lập tức cười nói. Đừng nhìn chị không vào đâu. Sau đó nhỏ giọng nói. Tiêu Thiếu Gia nói, tối nay sẽ đến tìm chị không cần đi làm chuyện mất mặt. Ba cô bé này bây giờ không ai dám vào, vì lời nói của Phượng Hề thật sự có tính uy hiếp. Nếu vào phòng rồi bị Tiêu Thiếu Gia ABCXYZ rồi này nọ tùm lum hết, nói không chừng là mất cả chì lẫn chài, không có lời. Mọi người đi xuống không bao lâu, Tiêu Thu Phong cũng bước xuống. Nhìn thấy vẻ mặt của mấy tiểu nhà đầu này, cảm thấy hối hận, nói: Thi Diễm, các em nhát quá, vừa rồi anh còn tưởng là được chiếm tiện nghi nữa chứ. Chúng nữ nói chuyện, đương nhiên là hắn nghe được. Không được chiếm tiện nghi của em, người ta còn chưa trưởng thành. Tiêu thiếu gia, nếu muốn thì anh cứ chiếm của chị Diễm đi, chị ấy 23 tuổi rồi, là lúc xinh đẹp nhất, cam đoan là chị ấy không phản kháng, cũng không kêu cứu gì đâu. Châu Tuệ nhỏ tuổi nhất, nói chuyện không cần suy nghĩ, nhưng những lời này vừa ra, toàn bộ chấn động, Thi Diễm đuổi theo nàng làm ầm ĩ, điểm tâm sáng còn chưa vào bụng mà lòng người đã đầy ắp sự ấm áp. Trải qua một đêm điên cuồng, Tiêu Thu Phong đã có thể toàn tâm toàn ý đối phó Lâm gia. Sáng nay, hắn đã nhận được nhiều tin tình báo hữu dụng. Lâm Thái gia lúc này đã mở cuộc họp hội đồng quản trị lại, tập hợp lực lượng để trở thành cường đại. Đương nhiên, ông cũng phát hiện ra chuyện Lâm Bắc Dân thua lỗ, nhưng lại phẫn nộ với Tiêu gia, cho nên tạm thời không xử lý hắn. Đánh bại Tiêu gia đã trở thành chuyện quan trọng nhất bây giờ. Lâm gia luôn là cây đại thụ trong thương trường ở Đông Nam. Lâm Thái gia chĩa mũi nhọn vào đây đã làm cho nhiều thương nhân chú ý. Đông Nam bây giờ đã bắt đầu xuất hiện mưa gió. Yên Nguyệt, em để cho mọi người ra ngoài. Bây giờ Tiêu gia và Lâm gia không chết thì không ngừng. Đồng thời báo cho lãnh phòng biết, tăng mạnh công kích, đừng để Lâm gia có cơ hội nghỉ ngơi. Nếu Lâm Thái gia đã muốn như vậy thì phải chơi một trận ra trò, nếu không thì sẽ rất mất hình tượng. Liễu Yên Nguyệt gật đầu nói với ba cô thư ký, răng bát quái đầy trời. Tiêu Thu Phong nhìn về Phượng Hề nói: Phượng Hề, em có thể động thủ, thuận tiện giám thị nói chút những người có quan hệ với Tiêu gia, chỉ cần bọn chúng có dị động lập tức diệt trừ, không cần suy nghĩ. Phượng Hề cũng lạnh lùng gật đầu, người nào dám gây bất lợi với Tiêu gia nàng đương nhiên không cần khách khí. Tin tức của Tiêu gia được truyền ra làm cho thế cục ở Đông Nam trở nên rất quỷ dị. Tiêu Thu Phong cùng Lâm gia người nào cũng không dễ đụng vào, những kẻ đã đáp ứng với Lâm Thái gia bắt đầu lùi bước. Những người này không phải kẻ ngốc, không ai tự nguyện tìm đường chết. Chỉ có một kẻ không biết trời đất là gì, đương nhiên là Lâm Khải Dược. Nói thật ra, Lâm Bắc Dân mặc dù vì tư lợi, tâm nguyện lớn nhất cả đời hắn là kiếm thật nhiều tiền, nhưng không biết dạy dỗ Lâm Khải Dược nên người, để cho hắn chỉ biết rượu và gái, gái và rượu, chỉ thế thôi. Lời nói của Tiêu Thu Phong cho đến bây giờ chưa từng nói giỡn. Hai đùi của hắn đã bị chặt đứt, hơn nữa còn gãy xương, cả đời không lành lại. Không cần ngủ trên giường, ngồi xe lăn cũng được rồi. Đối với vài người, Lâm gia đã là kẻ địch, vì Lâm gia đối đầu với Tiêu gia không cần nương tay. Huống chi đối với một người như Lâm Khải Dược, ỷ vào Lâm gia làm ra không biết bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, giờ phút này có cơ hội giao huấn hắn, đương nhiên ai mà không muốn. Ngay cả 8 tên bảo an của hắn cũng bị phế chung với nhau. Cảnh sát Dương Châu thu được tin lập tức đến hiện trường, cũng chỉ để thu dọn tàn cuộc. Loại chuyện đánh nhau ẩu đả này đánh cho người ta tàn phế rất khó xử lý, bởi vì ngay cả một nhân chứng cũng không có. Loại sự tình này không ai rảnh rỗi, cũng chẳng ai đủ can đảm đi làm nhân chứng cả. Ông là Tiêu gia, là nhất định là Tiêu Thu Phong làm. Con phải báo thù. Hai chân đã không còn, Lâm Khải Dược không thể chấp nhận sự thật này. Ai, trên đời này có những con người chỉ khi nào đau đớn xảy ra trên thân thể chúng, chúng mới biết như thế nào gọi là đau. Trước kia hắn cũng đả thương không ít người, nhưng chỉ cần vung tiền ra là yên chuyện, căn bản không để trong lòng. Bàn tay già khô của Lâm Thái gia nắm chặt thành quyền, phát ra tiếng rắc rắc. Ngày hôm qua mấy tập đoàn có thực lực liên minh lại, hôm nay đã rút lui hết. Ông thật không ngờ những người này vừa nghe đối phó với Tiêu gia đã bắt đầu nao núng, hơn nữa khuyên bảo thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Loại sự tình này nên giải hòa thì tốt hơn. Chỉ bằng cái thái độ kiêu ngạo của Tiêu gia, ông đã nuốt không trôi rồi. Ông muốn cho tất cả mọi người biết Lâm gia mới chính là bá chủ ở Đông Nam. Lão gia, kinh thành có điện báo. Lão quản gia Ngũ Bá nhẹ nhàng đi đến bẩm báo. Lâm Thái gia cả kinh, sau đó vui vẻ quát: Bắc Dân, chăm sóc Khải Dược, con cũng phải cẩn thận một chút. Mấy hôm nay nếu không có việc thì đừng ra ngoài. Các người yên tâm, Tiêu gia sẽ không tồn tại được lâu đâu. Ta sẽ làm cho bọn họ có bao nhiêu nợ trả hết một lần. Trong kinh thành gọi điện thoại đến, đương nhiên không phải người thường. Đây là bí mật của Lâm gia, hoặc là toàn bộ Lâm gia, chỉ có Lâm Thái gia là biết. Nếu không phải đến lúc sinh tử, ông cũng không muốn đòi lại phần nhân tình này. Nói, muốn tôi làm gì? Một âm thanh rất lạnh lùng, nhưng ngữ khí lại vô cùng cao ngạo. Cho dù là Lâm Thái gia cũng trở nên cung kính, không dám phong túng. Tiêu gia ở Đông Nam, tôi muốn ông giúp tôi đối phó với Tiêu gia. Lâm Thái gia cũng không che giấu, lập tức đưa ra điều kiện. Nhân tình 20 năm trước, hôm nay rốt cuộc đã có chỗ dùng. Lại là Tiêu gia. Lão Lâm, ông đã già nên hồ đồ rồi. Không biết Tiêu gia có bao nhiêu lực lượng sao? Nếu dễ dàng đối phó như vậy, đã không cần chờ đến ngày hôm nay. Với cá tính của Lâm Thái gia, người khác nói có lẽ ông không tin, nhưng người này nói ông nhất định phải tin. Giờ phút này ông mới biết ông đã xem thường Tiêu gia. Người kia đáp ứng tất cả các yêu cầu của ông, gia tăng tài chính, hơn nữa còn hỗ trợ người, chỉ đưa ra một điều kiện duy nhất là hạn định thời gian. Ông có 10 ngày, nếu 10 ngày này không giải quyết được, tôi cho ông đề nghị rời khỏi Đông Nam. Mặc dù Lâm Thái gia không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng 10 ngày này với lực lượng cường đại như vậy có thể thổi bay cả Đông Nam, muốn đưa Tiêu gia vào chỗ chết thì vô cùng dễ dàng. Ông tin tưởng rằng trong vòng 10 ngày có thể tiêu diệt tận gốc Tiêu gia. Chẳng qua Lâm Thái gia không biết đề nghị của người kia chính là một lối thoát, chỉ là giờ phút này ông rất tự đại, tin tưởng bản thân. Kinh thành, người kia buông điện thoại xuống, một người đàn ông trung niên đeo kính bước vào, không nghe đón tiếp gì, chỉ nhẹ nhàng nói. Lúc này ở kinh thành đang hỗn loạn, gia chủ lại đáp ứng viện trợ cho Lâm lão đầu, không phải là tổn thất đến thực lực của chúng ta ở kinh thành sao? Vị gia chủ 60 tuổi này hờ hững không đáp, trầm lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên, mang theo một sự âm trầm làm cho người khác phải sợ. Ông thật sự cho rằng ta vì ân huệ năm đó mà giúp lão sao? Lão già lộ ra một nụ cười, nói: ba nhà ở trong kinh thành kỳ thật đều muốn nhìn thấy chuyện này, dù sao ở chung với cọp tuyệt đối không dễ chịu. Đến bây giờ vẫn không ai biết người đàn ông kia của Tiêu gia cuối cùng có bao nhiêu lực lượng, không tìm người khác thử một lần thì làm sao mà biết được. Người đàn ông trung niên sừng sốt, tiếp theo nở một nụ cười gian trá trên mặt. Gia chủ, ý của người là Lâm gia chính là một con cờ để thử sức với Tiêu gia? Không sai. Nếu lão Lâm thật sự tin tưởng vào những lời hứa khi xưa của ta, nợ Lâm gia một nhân tình, thì sẽ tin tưởng ta. Cho dù Lâm gia bị diệt cũng là do sự ngu xuẩn của lão tạo thành. Lão già nói đến đây, khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh thường. Chỉ cần người đàn ông đó càng dùng nhiều lực lượng, chúng ta càng biết nhiều. Giá điều quá giang long, một ngày nào đó nếu hắn thật sự đến đây thì mọi người ở đây sẽ bị hủy diệt, ngươi có hiểu không? Người đàn ông trung niên đương nhiên không hiểu, nhưng lão già không giải thích, quay đầu nhìn về hướng cửa sổ, nhẹ giọng nói: kỳ thật có một số việc ta cũng không biết rõ, vì sao Nậu Oan lần này lại chọn Nam Tuần? Nói đến Nậu Oan, người đàn ông trung niên không dám hé mồm. Mặc dù ở kinh thành hắn cũng là một nhân vật có tiếng, nhưng người này đã vượt qua khả năng nghị luận của hắn. Loại chuyện này biết càng nhiều chết càng nhanh. Hắn là người thông minh, đương nhiên cũng hiểu được quy tắc này. Phong, Nậu Oan Nam Tuần, em tin chắc rằng đây không phải là chuyện đơn giản. Bất luận thế nào, anh và Lâm gia phải chấm dứt. Quá trình này không thể vượt quá 10 ngày. Bằng không, khi Lão Miêu tham gia, anh muốn giải quyết hậu quả, phòng trường không dễ dàng như vậy. Bọn họ là Long Tổ. Ở Long Tổ, ai ai cũng là cao thủ. Bọn họ có khả năng tiếp xúc với cơ mật của quốc gia, tuyệt đối là đã đứng trên đỉnh mọi người. Nhưng Lão Miêu lại là một bí mật không tồn tại. Vũ không biết nói sao, cũng chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà Tiêu Thu Phong biết được, bởi vì từ Vũ, Lão Miêu là một danh hiệu, cái này đại diện cho bao nhiêu người, không ai biết được, bọn họ chỉ biết đây chỉ là một mật danh. Vũ đọc phần tư liệu đó, khúc dưới đã bị người ta dùng mật mã bí mật xóa bỏ, cho nên Vũ biết sau lưng Long Tổ còn có Lão Miêu tồn tại. Mặc dù từ trước đến giờ Lão Miêu chưa từng xuất hiện, không ai biết họ là ai, ngay cả Long Tổ cũng không thể tìm ra được, nhưng có một người có liên quan đến, đó chính là No One. Vũ và Tiêu Thu Phong cùng có cảm giác này, đây là một cao thủ chưa từng biết bại, khi bọn họ còn bên cạnh No One, ít nhất cũng ngang ngửa cao thủ trong Tam Long. Mà bây giờ, hắn Nam Tuần, trước giờ hắn làm gì đều có lý do, đều có mục đích, không hỏi ai, cũng không tỏ vẻ gì, Tiêu Thu Phong cũng muốn biết lý do lần này là gì. Nhưng đáng tiếc là, cho dù là Vũ, cũng không thể cho hắn đáp án. Buông điện thoại xuống, Liệu Yên Nguyệt đã truyền đến một tin tức. Lệnh Phong đã nói cho em biết, vừa rồi có một lượng lớn tài chính tiến vào, vượt khỏi kế hoạch đối phó với Lâm gia của chúng ta. Hắn đã không thể khống chế được, cần trợ giúp. Lâm gia ở kinh thành có người chống đỡ, chuyện này Tiêu Thu Phong đã biết từ lâu, nhưng hắn không ngờ cái chỗ dựa này tưởng chừng như chỉ là trang sức, lại thật sự ra tay giúp đỡ. Lâm gia cũng không quá quan trọng như trong tưởng tượng, những người đó đều là những tuyệt đại kiêu hùng, bọn họ đồng ý hỗ trợ, đương nhiên chỉ có thể vì ưu đãi cũng như sự lợi dụng. Lâm lão, cho dù kiêu ngạo, đứng trước mặt họ cũng chỉ là một quân cờ. Hành trình lên kinh còn chưa bắt đầu, ở đây đã bắt đầu nổ súng. Thương trường như chiến trường, mà cái vấn đề này để cho bác giải quyết, người không phải là thần kinh doanh sao? Tiểu Phong, xem ra con cả ngày càng gây ra nhiều phiền toái rồi. Lần này có thể đổ một lượng lớn tài chính vào Thượng Hải, chắc chắn không phải là một nhân vật tầm thường. Con phải cẩn thận một chút. Tiêu Thu Phong đáp. Con biết rồi bác, con sẽ cẩn thận. Những người này giấu đầu giấu đuôi, không dám gặp người, cũng chỉ biết sử dụng những thủ đoạn này. Nếu đã hào phóng cho tiền như vậy, chúng ta cũng không thể cự tuyệt, đúng không? Được rồi, chuyện này ta sẽ xử lý. Đúng rồi, Long Đằng đã chuẩn bị gần xong. Trước khi vận hành, ta đã đưa mọi người đến Trung Đông. Con cũng phải tìm thời gian đến đây một chuyến. Ta nghe người ta báo, nơi đó dù an toàn, nhưng vẫn tồn tại gian nan. Cái này phải dọn dẹp lại một lần nữa. Mặc dù nói không rõ ràng, nhưng Tiêu Thu Phong đã hiểu được, có để làm cho ma quỷ cảm thấy bị uy hiếp, đương nhiên chỉ có tiêm thú và vương bài. Chờ xử lý xong chuyện ở Đông Nam, hắn muốn nhanh chóng đến xem thử. Nếu bọn họ quả thật không biết an phận, vậy thì gạch tên ra khỏi Trung Đông là được. Dù sao ma quỷ ở Trung Đông vẫn là chùm cuối thì phải sợ ai, ai không phục thì giết kẻ đó. Trang Ngưng Tuyết từ thư phòng đi ra, thấy Lâm Thu Nhã đang chờ nàng bên ngoài cùng dùng cơm, che mặt lập tức mang vẻ ưu sầu, bởi vì nàng thật không ngờ, lúc này thế lực mà cha nuôi muốn đối phó lại là Lâm gia của chị Thu Nhã. Giờ phút này nàng không biết mở miệng thế nào. Tiểu Tuyết, sao vậy? Bị ông chủ chửi? Tại trụ sở của Long Đằng, mọi người gọi vị thần kia là ông chủ. Khuôn mặt trắng mịn của Trác Ngưng Tuyết lập tức ngượng ngùng đỏ lên, sau đó lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Chị Thu Nhã, thật xin lỗi, lần này cha nuôi muốn em đối phó với Lâm gia. Em không muốn. Đối phó Lâm gia? Âm thanh kinh hãi kêu lên, nhưng chưa dứt thì điện thoại vang lên, là điện thoại của Tiêu Thu Phong. Nếu chuyện này đã đến tai của bác, thì Lâm Thu Nhã không thể không biết. Tuy rằng đã đáp ứng nàng, đợi đến khi nào nàng đủ năng lực quay về đối phó Lâm gia thì vẫn không đụng đến Lâm gia, nhưng tình thế trước mắt đã không thể cải thiện được nữa. Vẻ mặt kinh ngạc rồi lại mang theo sự bình thản, cũng không tốn nhiều thời gian, Lâm Thu Nhã nhỏ giọng tiếp điện thoại. Lúc nàng cúp máy, trên mặt nàng đã khôi phục lại sự bình tĩnh, tò mò nhìn Trác Ngưng Tuyết cười nói. Tiểu Tuyết, nếu cha nuôi của em đã lên tiếng thì em cứ cố gắng hết sức. Yên tâm, chuyện này chị đã biết rồi. Trang Ngừng Tuyết sửng sốt, Lâm gia bị công kích nhưng người chị này lại không chút biểu hiện gì, giống như là mặc kệ mọi chuyện. Đột nhiên nàng như nhớ ra cái gì đó, vội nói. Chị Thu Nhã, không phải là người kia gọi đến chứ? Lâm Thu Nhã biết nàng muốn hỏi cái gì, cũng không giải thích, khẽ gật đầu nói. Là điện thoại của hắn, hắn giải thích chuyện này. Không thể nào, chị Thu Nhã, chị mù quáng quá vậy. Đây là Lâm gia của chị không thể vì hắn mà không để ý đến gia tộc chứ. Lâm Thu Nhã nhìn Trác Ngưng Tuyết, gương mặt thoáng buồn, cười nói: Tiểu Tuyết, có một số việc em không hiểu được đâu. Chị quả thật họ Lâm, nhưng Lâm gia bây giờ như miếng thịt đã thối rữa. Nếu không cắt bỏ phần thịt đó đi, thì Lâm gia thật sự hết hy vọng. Mặc dù có chút đau, nhưng đây là biện pháp cứu mạng duy nhất. Em hiểu không? Trác Ngưng Tuyết nhìn Lâm Thu Nhã bằng ánh mắt nghi hoặc, nói: Nếu chị đã nói, em sẽ làm. Chẳng qua em nghe cha nuôi nói, Lâm gia của chị vì muốn đối phó Tiêu gia đã mời rất nhiều cao thủ đến, còn có một lượng tài chính khổng lồ, thao tác tự thật rất cẩn thận. Em quả thật có chút hứng thú, muốn so tài với họ một phen. Chỉ là em không rõ cha nuôi vì sao lại trợ giúp cho Tiêu gia. Chẳng lẽ cha cũng là người của Tiêu gia? Nhưng mà hình như không phải, bởi vì em nghe nói cha nuôi đã 20 năm rồi chưa trở về Trung Quốc, sao có thể là người của Tiêu gia chứ? Càng nghĩ càng không hiểu, Trác Ngưng Tuyết muốn biết, nhưng càng tìm hiểu thì càng mơ hồ. Mặc kệ là nàng thông minh tuyệt đỉnh cỡ nào, nhưng cái vấn đề như vậy, ai mà có thể nghĩ ra được. Thật ra thì vấn đề này, Lâm Thu Nhã cũng cảm thấy hứng thú. Chẳng qua ở Long Đằng, thân phận của nàng vô cùng bình thường. Nếu không phải Tiểu Tuyết cũng là người của Đông Nam, phòng trừng nàng đã bị bỏ quên. Vì ở nơi đây, nhân tài thật sự quá nhiều. Một người từng danh chấn Đông Nam như nàng, hiện tại cũng chỉ là nhân viên bình thường, căn bản là không đủ trình để so sánh với nhân viên chính thức của Long Đằng. Lâm Thu Nhã cũng không tức giận. Kế hoạch Long Đằng này do người đàn ông kia khởi động, hơn nữa còn cầu nàng hỗ trợ. Mặc kệ là thừa nhận hay không, nàng vẫn sẽ tiếp tục giúp đỡ. Vị thần trong giới kinh doanh, bàn tay vàng, đến cuối cùng có quan hệ như thế nào với người đàn ông kia, điều này làm cho nàng rất là tò mò. Ở đây 3 tháng đã làm cho nàng cảm nhận được học tập ở đây so với những năm tháng về trước đều hữu dụng và thực tế hơn. Giờ phút này nàng cũng không rõ cái này chỉ là một khảo nghiệm với nàng. Cửa mở, lão già bước vào, Trác Ngưng Tuyết cung kính gọi: Cha nuôi. Tiêu Hào Vân gật đầu, trên mặt rất hiếm khi lộ ra một nụ cười, nói: Tiểu Tuyết, con làm gì ở đây? Sao không làm việc đi? Vâng, cha nuôi, con lập tức làm ngay. Rồi quay sang nháy mắt với Lâm Thu Nhã một cái, chuẩn bị rời đi. Khoan đã, Tiêu Hào Vân đột nhiên mở miệng nói: Lâm Thu Nhã, hành động đối phó với Lâm gia lần này, cháu cũng tham gia chấp hành đi. Nhớ, đừng để ta thất vọng, cũng đừng làm nó thất vọng. Rõ chưa? Nó đương nhiên là nói Tiêu Thu Phong rồi. Nếu không phải vì Tiêu Thu Phong, Lâm Thu Nhã đã không đến đây. Tiểu Tuyết mở miệng hỏi: Cha ơi, nó là ai vậy? Người nào có thể so sánh với cha thế? Tiêu Hoàng Vân cấp đầu Trác Ngưng Tuyết một cái, cười nói: Con bé này, bây giờ công việc càng lúc càng nhiều mà còn tò mò nữa. Đi làm đi, có một số chuyện sau này con sẽ biết. Bởi vì chỉ có người của Tiêu gia mới biết được ông và Tiêu Thu Phong có quan hệ gì. Ông chủ, người yên tâm, con sẽ cố gắng. Nàng đương nhiên không để cho người đàn ông kia thất vọng. Tập đoàn Phong Chính, Lãnh Phong đã không ngủ 2 ngày, hai mắt đỏ kè nhưng lại mang theo sự xúc động mãnh liệt. Loại chiến tranh kinh tế siêu cấp này đúng là cơ hội luyện tập tốt nhất của hắn. Cái này có thể giúp hắn một bước lên trời, nhưng hắn đã cố gắng cũng không ngăn được trận đại hồng thủy kia. Hắn đau khổ nhưng cũng rất vui. Hắn thích cuộc sống như vậy. Cái này giống cuộc sống của một kẻ điên. Dù đã đánh sâu vào lượng tài chính kia, nhưng sau lưng nó còn vài ngọn núi hùng vĩ lù lù bất động. Hắn đã dùng rất nhiều phương pháp khiêu khích, dụ dỗ, cạm bẫy, nhưng đối phương cũng là cao thủ. 2 ngày này đã làm cho Phong Chính bị tổn hao vượt quá mức cho phép. Nếu cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ tập đoàn sẽ bị đánh bại. Nhưng hôm nay tình hình đã có thay đổi. Bức tường tài chính khổng lồ kia đã bắt đầu có hành động lớn, phập phồng dao động, chợt cao chợt thấp, nhưng là đã bị kích thích ở đâu đó. Một cái lỗ thủng đã xuất hiện, mở đường cho tập đoàn Phong Chính đang bị vây khốn. Bức tường kia từ từ tan rã. Trác Ngưng Tuyết đang vô cùng hưng phấn, hai tay gõ như bay trên bàn phím, mắt nhìn không chớp, vừa tao nhã vừa xinh đẹp động lòng người. Lâm Thu Nhã quay đầu lại nhìn, đã bị cảnh tượng này làm cho chấn động, không khỏi quay lại nhìn vài lần. Khác với vẻ hồn nhiên ngây thơ ngày thường, Trang Ngưng Tuyết bây giờ mới bộc lộ ra tiềm năng của bản thân. Kỳ thật nàng rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến cho Lâm Thu Nhã có một suy nghĩ, nghĩ rằng nếu nàng là đàn ông chắc chắn sẽ không thể kiềm lòng trước người này. Từ lúc cha nuôi tuyên bố em xuất xứ, em vẫn luôn tìm kiếm các cao thủ tài chính trên đời, nhưng nói thật ra những người này còn chưa đủ trình độ để làm đối thủ của em. Bất quá em cũng hài lòng vì có thể được tập luyện cũng là một chuyện rất sảng khoái. Đấu kinh tế cũng giống như chiến tranh mặt đất, không chế được tất cả. Cảm giác này chỉ có người đứng trên đỉnh mới có thể cảm nhận được, mà Trác Ngưng Tuyết lại được thừa kế tất cả từ Tiêu Hảo Vân, có thể gọi nàng là nữ thần thương nghiệp. Chẳng qua có một chuyện em không thích, cha nuôi mỗi lần giúp Tiêu gia đều không lấy tiền, tất cả tiền đều chuyển cho Tiêu gia. Nếu em có cơ hội trở lại châu Á, nhất định phải lấy lại phần đó từ họ. Làm đại sự dĩ nhiên là đại nhân rồi, nhưng cách nói chuyện của Trang Ngưng Tuyết vẫn chỉ là của một đứa trẻ. Nếu có cơ hội, chị sẽ đưa em đến Tiêu gia. Nói cho em nghe, mẹ nuôi của chị là một cao thủ nấu ăn, hương vị tuyệt đối không làm em thất vọng. Mặc dù chị ở Tiêu gia trong 10 ngày ngắn ngủi, nhưng sự hạnh phúc nơi đó vẫn tồn tại trong lòng nàng, không hề biến mất. Được nha, chị Thu Nhã, chị càng nói em càng có hứng thú. Có thể đi gặp người đàn ông kia, có thể nhìn thấy được người đàn ông có thiên nhan duyệt, tin chắc rằng cả thế giới đều hâm mộ. Vừa nhắc đến thiên nhan duyệt, trong lòng Lâm Thu Nhã lại cảm thấy buồn bực, thở dài nói: Tiểu Tuyết, vài ngày nữa chị sẽ đến Trung Đông. Nghe ông chủ nói Long Đằng chuẩn bị khởi động, phòng trường không còn cơ hội rồi. Ngón tay thon dài của Trang Ngưng Tuyết dừng lại trên bàn phím, do dự nói: Cha nuôi làm việc, cho dù là em cũng không dám hỏi. Trung Đông ngày nào cũng có chiến tranh, lúc nào cũng bạo loạn. Không biết gì sao cha nuôi lại đem tổng bộ đặt ở Trung Đông. Người nên biết, một khi Long Đằng khởi động, đối mặt với kinh tế của thế giới, không thể đùa được. Lâm Thu Nhã gật đầu nói: Lúc chị nhìn thấy kế hoạch Long Đằng, chị còn tưởng mình đang nằm mơ. Thật không ngờ kế hoạch này có thể hoàn thành. Trác Ngưng Tuyết kinh ngạc hỏi: Chị Thu Nhã, chị đã xem qua bản kế hoạch của Long Đằng? Không ai có thể rõ bằng nàng về chuyện này. Bản kế hoạch đó không phải do một mình cha nuôi của nàng viết ra, mà đã tập hợp 36 cao thủ tài chính kinh tế lại, mỗi người một hạng mục nghiên cứu, tốn hết 20 năm thời gian mới có thể hoàn thành. Việc mà cha nuôi của nàng làm là đem 36 bản kế hoạch riêng lẻ này tập hợp lại, hình thành Long Đằng. Có thể nói thiên thời, đại lợi, nhân hòa, ba yếu tố này không thể thiếu một, cho nên bản kế hoạch đó phải tuyệt đối giữ bí mật, luôn do cha nuôi tự quản lý. Cho dù nàng may mắn được nhìn qua cũng chưa chắc đã hiểu được gì. Chị chỉ xem qua nhưng không có nội dung, chỉ toàn là chữ. Nghe hắn nói bản kế hoạch đó là do ông chủ của hắn, bởi vì hắn không có hứng thú cho nên nhờ chị xem giúp. Trang Ngưng Tuyết nghi ngờ chính lỗ tai mình, nhìn Lâm Thu Nhã. Chị Thu Nhã, bây giờ em rất nghi ngờ người đàn ông của Tiêu gia kia có phải là con trai của cha nuôi không, bởi vì từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện mà bây giờ mới tìm được. Lâm Thu Nhã cười nói: Điểm này em không cần nghi ngờ. Nghe cha chị nói Tiêu gia chỉ có một người con, hơn nữa còn có thể chứng minh được xuất thân. Trang Ngưng Tuyết thất vọng tràn trề, vô lực nói: Cái vấn đề này thật khó hiểu, chắc chắn em sẽ bị mất ngủ. Không được, em phải đi hỏi cha nuôi mới được. Khi Trác Ngưng Tuyết đem vấn đề này đi hỏi, kỳ lạ ở chỗ là lão già không hề tức giận, ngược lại còn có chút giờ khóc giờ cười, nói: Tiểu Tuyết, cái này không giống tính cách của con không phải là người hiếu kỳ mà. Cha nuôi, từ khi người đàn ông kia xuất hiện, người cũng thay đổi. Con cảm thấy bây giờ người làm chuyện gì tất cả đều vì hắn. Long Đằng khởi động, con cũng rất mơ hồ, thật tình không có cách nào bình tĩnh được, cho nên người nói cho con biết đi. Tuy rằng đứa nhỏ này rất thẳng thắn, nhưng cuối cùng lão già vẫn không đáp ứng tâm nguyện của nàng. Ta cho con một tuần, con đi gặp hắn, sau đó ta sẽ quyết định có nên nói cho con biết đáp án không. Tiểu Tuyết, con phải dùng tâm để nhìn. Câu nói kia cũng giúp cho Tiểu Tuyết nhà chúng ta được nghỉ phép. Trận chiến giữa Phong Chính và Lâm gia để cho Lâm Thu Nhã phụ trách. Đương nhiên, ngoại trừ Lâm Thu Nhã ra, cũng có rất nhiều nhân tài phối hợp, thủ hạ của bàn tay vàng, ai ai cũng có thể được gọi là thiên tài ở phương diện này. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của Lâm Thu Nhã, cũng là lần khảo nghiệm trực tiếp. Cái này không những liên quan đến sự lựa chọn của lão già, mà còn quyết định vận mệnh của Lâm Thu Nhã. Cha Ngưng Tuyết không hiểu lắm, nhưng nếu cha nuôi đã nói vậy, tất cả đáp án chỉ cần gặp người đàn ông kia thì sẽ biết được nàng đương nhiên phải quay về Trung Quốc, về Thượng Hải. Ngoại trừ lão già ra, kỳ thật người mà Trác Ngưng Tuyết nghe nhiều nhất chính là người đàn ông đó, Tiêu Gia, Tiêu Thu Phong. Cho nên gặp người đàn ông đó cũng vì muốn thỏa mãn sự tò mò trong lòng nàng. Một cô gái xinh đẹp, cách ăn mặc thanh xuân động lòng người, giống như một viên ngọc, duyên dáng yêu kiều, vô cùng xinh đẹp, hấp dẫn sự chú ý của người khác. Nhưng mà trên người cô gái ấy có một sự tinh khiết tự nhiên, làm cho người khác vừa nhìn nha đầu ngốc này không thể làm tổn thương được, nếu không sẽ rất có lỗi với bản thân. Tài năng thiên phú về kinh doanh cùng với sự si ngốc về kinh nghiệm cuộc sống, Trang Ngưng Tuyết có thể tính là một thiên tài ngốc nghếch. Nếu không phải người lái xe là nữ thì giờ phút này không chỉ là giật tiền mà còn muốn cướp sắc. Chúng ta có cần hiện thân không? Trong bóng đen, một giọng nói của đàn ông vang lên nhẹ nhàng. Không cần, ông chủ đã dặn, chỉ cần không gây nguy hiểm đến tính mạng của Tuyết Nhi tiểu thư thì hành trình này tiểu thư sẽ tự mình xử lý. Trong tầm mắt của họ, Trang Ngưng Tuyết bị lái xe đạp xuống khỏi taxi, lẻ loi một mình, hai tay chống không, chậm rãi đi về hướng phố xá sầm uất. Cô gái lái xe khi nãy nhìn hiền hòa, thật không ngờ là một nữ lưu manh, tay cầm dao đã làm cho nàng hoảng sợ. Giờ phút này không có một đồng dính túi, ngay cả hành lý cũng bị lấy đi. Trong lòng Trang Ngưng Tuyết chỉ biết đem người đàn ông kia ra chửi mắng. Tiếc là nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng chửi ai, nhưng nói mấy từ đại loại như xấu xa, đê tiện, bỉ ổi này nọ cũng làm cho nàng thỏa mãn. Bất quá đến lúc gặp mặt, không biết nàng có thể tra tấn như vậy hay không. Rừng nào thì cọp đó, đáng tiếc là nàng chưa gặp mặt ai bao giờ, đã lâu rồi chưa từng về đây. Giờ phút này nhìn Trác Ngưng Tuyết như một đứa bé lạc đường, đứng ven đường ngó qua ngó lại, giống như bị lạc mất phương hướng. Trong lòng nàng thật sự hối hận gặp phải tình cảnh chẳng được hay ho. Mặc dù xe trên đường chạy qua chạy lại rất nhiều, nhưng Trác Ngưng Tuyết không dám đón xe, chỉ hy vọng có thể đi đến khu phố kia để tìm sự giúp đỡ. Tiêu Thu Phong lái xe sảng khoái hưởng thụ gió đêm, hắn thật không ngờ lão thái gia của Tư Mã gia lại chọn thời điểm này để gặp hắn, hơn nữa lại còn gặp ở Hoàng Kim Thủy Thành. Quả nhiên là cao nhân, cao nhân luôn làm chuyện quái lạ, có vẻ không giống người thường. Giờ phút này đương nhiên trên xe còn có cái đài phát thanh Tư Mã Lạc rồi. Từ Hoàng Kim Thủy Thành đi ra, cái miệng của hắn chưa lần nào đóng lại, chẳng qua Tiêu Thu Phong không để ý. Lão đại, không cần kỳ quái, Hoàng Kim Thủy Thành đối với đàn ông luôn có sức mê hoặc. Chú không nên xem thường ông anh đã lớn tuổi, lúc trẻ bằng tuổi tụi mình, ông vô cùng phong lưu. Nghe ông già anh nói, chỉ nuôi dưỡng tình nhân thôi, cũng đã hai mươi mấy người. Tiêu Thu Phong khinh bỉ liếc nhìn hắn, loại chuyện này còn lấy ra khoe được. Chẳng qua không thể so sánh với chú, chú hiện tại được xưng là đại tình thánh ở Đông Nam, ngay cả Thiên Nhan Duyệt cũng thu vào tay được, thật sự là hâm mộ nha. Có đôi khi anh cũng thấy ghen tị với chú. Thằng điên này mặc dù nói hơi nhiều, nhưng cuối cùng cũng làm được một chuyện tốt. Hắn đưa Tư Mã gia đến làm liên minh chiến đấu chống Lâm gia, mặc dù còn chưa phân thắng bại, nhưng hai bên chiến đấu tại Đông Nam đã xuất hiện rõ trận địa. Hơn nữa lão thái gia còn mang đến tin tức quả thật rất hữu dụng. Tiêu Thu Phong đoán rằng Lâm lão bây giờ cũng chỉ là một con cờ. Này lão đại, chúng ta bây giờ cũng có thể coi là đồng minh, ngồi chung một chiếc thuyền, chú không thể nhiệt tình với anh một chút sao? Dạy anh vài chiêu tàng gái đi, chỉ cần thành công Tư Mã gia sẽ có ưu đãi thật to. Cũng giống như Triệu Quang Bình, ông già của Tư Mã Lạc cũng nói một câu lúc chia tay. Học tập Tiêu thiếu gia một chút, dắt về cho tao mấy đứa tôn tử, dù không phải là dòng phượng gì nhưng tao không hy vọng nó là chuột. Lão thái gia quả thật sự đoán như thần, tên Tư Mã Lạc này nhìn giống chuột ghê, chuyên đi đào khoét. Đàn bà của hắn ít Theo tư liệu của Phượng Hề, bên cạnh hắn cũng ít nhất mười mấy người. Chẳng qua nhan sắc không thể so sánh với Liễu Yên Nguyệt hay Thiên Nhan Duyệt, không có cửa được như vậy. Dừng xe, dừng xe. Tiêu Thu Phong bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự nhảm nhí hết sức. Thằng khốn này muốn làm một cái lọt xe ghê. Trước giờ không phát hiện ra, tên vô lại này nếu không mở miệng làm nhảm thì lại hét ầm lên. Không biết nơi nào mà dừng xe, Tư Mã thiếu gia. Tiêu Thu Phong phải dừng lại, không hờn giận nói. Lão đại, chú là ai chứ? Còn có chỗ nào mà chú không thể dừng xe? Cho dù cảnh sát giao thông có thấy cũng tự động bỏ qua thôi. Tư Mã Lạc mở cửa xe nói. Anh vừa nhìn thấy một cô em rất xinh tươi, nói không chừng vận may của anh đến, chú không được làm phiền. Xuyên qua kính chiếu hậu, quả thật có một bóng người bước đến. Đây là một người con gái. Trong lòng Tiêu Thu Phong có chút hoài nghi, không biết người con gái này có bị gì ở thần kinh không. Nửa đêm khuya vậy rồi mà còn lang thang ngoài đường, hơn nữa còn đi ở đường cao tốc ngoài ô này, quả nhiên không được bình thường. Không xuống xe cũng phù hợp với tâm ý của hắn, loại chuyện này hắn không có hứng thú. Cẩn thận chút, coi chừng gặp nữ quỷ. Nữ quỷ xinh đẹp như vậy, anh chết cũng cam tâm. Đường đường là Tư Mã đại thiếu gia, lời này nói ra thật sự rất mất mặt. Người khác không biết, còn tưởng thằng này mới ra trại, lâu rồi không thấy đàn bà hay sao ấy. Âm thầm, không chút táo bạo, hơn nữa ngày càng gần, nhưng sự cảnh báo trong lòng Tiêu Thu Phong vừa động, đầu nhảy số liên tục. Thật không ngờ, tất cả mục tiêu đều hiện lên trên thân ảnh kia. Đây không phải là một cô gái đơn giản, nhưng Tư Mã Lạc đã vọt đến. Mọi người chú ý, có một người đàn ông đang tiến đến gần tiểu thư, ý đồ tổn thương tiểu thư, lập tức giết không tha. Tư Mã Lạc kinh ngạc thất thần, cứ như Columbus phát hiện ra châu Mỹ vậy. Người con gái này xinh đẹp lộng lẫy như nàng công chúa Bạch Tuyết vậy, mùi hương thơm ngát, so với Bách Hợp càng thấm lòng người. Trong một đêm khuya lạnh lẽo như vậy, càng có sự dụ hoặc hơn. Mái tóc đen tuyền theo gió phất động, khuôn mặt tuyệt mỹ, cứ như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ. Mày liễu tinh mâu, sâu như núi xa, cặp mắt như thiểm diệt, linh động vô cùng, cái miệng nhỏ nhắn ướt át, dáng người nhỏ xinh lung linh, mang theo sự rung động do gió lạnh, làm cho người ta nhìn thấy đã muốn che chở yêu thương. Hai tay ôm lấy người, vẻ mặt khẩn trương, nàng nhìn người đàn ông đang đi đến, lạnh lùng quát. Anh muốn làm gì? Tiểu thư, đêm khuya thế này còn đi dạo, rất nguy hiểm, để tôi tiễn em một đoạn. Ánh mắt của Tư Mã Lạc đã bị mê hoặc, miệng thì nói, nhưng mắt đã cuồng nhiệt. Đây là bản tính của đàn ông. Nhìn Trác Ngưng Tuyết, một đại mỹ nhân diễm lệ, không ai có thể bình tĩnh. Trác Ngưng Tuyết dừng chân, nói. Không cần, tôi thích tự đi. Thật ra thì chân nàng đã muốn đóng thành băng rồi, nhưng vì bảo vệ chính mình, không thể để cho người khác phát hiện. Tiểu thư, tôi thật sự có ý tốt mà. Nơi đây quả thật rất lạnh, để tôi cởi áo ra cho em khoác. Trời đất chứng giám, Tư Mã Lạc chỉ vì ái mộ mà sinh ra sự quan tâm, cũng là có ý tốt. Cút, cút ngay, bằng không tôi sẽ báo cảnh sát. Người không có đồng nào dính túi, ngay cả điện thoại cũng bị cướp, có thể báo đã báo rồi. Nhưng nhìn người đàn ông này bắt đầu cởi áo, làm cho nàng quả thật bị dọa. Tư Mã Lạc lập tức giải thích. Tiểu thư, tôi thật sự có ý tốt, em không cần hiểu lầm. Cũng chỉ vì đại mỹ nhân như vậy, hắn mới hy sinh chính mình cho nàng sưởi ấm. Khi hắn bước đến một bước thì nàng lại lùi một bước, miệng không ngừng kêu lên. Không được lại đây, không được. Tiêu Thu Phong lắc đầu, tên Tư Mã Lạc sắc đảm bao thiên, mấy cây súng nhắm về hướng hắn, nói không chừng một giây sau hắn đã là người thiên cổ. Ngày mai báo chí sẽ đăng tin, không biết nên cười hay nên khóc vì một người con gái mà bị ngộ sát. Xe từ từ lùi lại, chặn đầu súng. Tiêu Thu Phong đã mở cửa sổ xuống, nhìn người con gái kia cũng khá là xinh đẹp, tinh khiết nhu hòa, làm cho hắn trong nháy mắt cũng kinh ngạc. Mặc dù bên cạnh đã có không ít cực phẩm, nhưng người con gái giữa đêm khuya này quả thật là làm cho người ta thương cảm. Tư Mã Lạc, đi thôi, người ta đã có người quan tâm, không cần anh tự mình đa tình. Tiêu Thu Phong mở miệng, Trang Ngưng Tuyết xoay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt kia có vẻ rất quen thuộc, vô số hình ảnh hiện lên trong đầu. Không sai, tuyệt đối không sai, đây chính là người đàn ông của Tiêu gia, là mục đích của nàng đến Thượng Hải. Nhưng thật không ngờ bọn họ lại gặp nhau dưới tình huống này. Tư Mã Lạc cảm thấy hối tiếc, loại cực phẩm như vậy rất khó gặp, thế mà lại không được cảm kích, ngay cả giao tiếp một chút cũng không có. Chờ một chút, giọng nói của con gái làm cho Tư Mã Lạc kinh ngạc. Không phải gọi anh. Này, tôi gọi anh đó. Làm cho Tư Mã Lạc thất vọng, người con gái kia lại kêu Tiêu Thu Phong, nói: Hành lý của tôi bị cướp rồi, bây giờ không có tiền, anh chở tôi đi một đoạn đi. Khi Tư Mã Lạc và Tiêu Thu Phong còn đang kinh ngạc, thì người con gái này không cần mời, tự động mở cửa xe, ngồi vào chỗ lái. Mẹ kiếp, cái này không công bằng, lão tử nói nhiều như vậy, không ai tin. Thằng kia thò đầu ra, người con gái ngay cả hỏi cũng không cần, tự động mở cửa xe. Chẳng lẽ mặt của hắn xấu đến như vậy sao? Này, Tiểu Thư, em hiện tại không sợ nguy hiểm sao? Hắn rất nguy hiểm đó. Tư Mã Lạc ức chế nói. Trang Ngưng Tuyết làm sao mà không biết, không cần nhìn Tư Mã Lạc nói. Tôi biết, không cần anh nhắc nhở. Chẳng qua, hắn tựa hồ như nhìn thuận mắt hơn anh một chút. Người con gái kia vừa nói xong, mặt của Tư Mã Lạc lập tức dài dài như cái bánh đúc. Nhìn đi nhìn lại, hắn cũng có chút phong độ, cũng đẹp trai chứ bộ. Mà tại sao nàng ta lại nói hắn không vừa mắt, hắn làm gì không thuận mắt? Tiêu Thu Phong cảm thấy áp lực bốn phía, không muốn gặp phiền toái, nhưng người con gái này quá trực tiếp, làm cho hắn không khỏi lưu ý nàng muốn làm gì. Tiểu thư, nàng đi đâu? Chúng tôi đưa nàng đi. Nếu đã lên xe, bất kể thế nào cũng phải lịch sự hỏi nàng một tiếng. Nhưng lời nói của nàng làm cho cả hai chấn động. Đi đến nhà của anh ở vài ngày. Người con gái này vừa nói xong, không hề chớp mắt một cái, trên mặt cũng không có biểu tình gì, giống như đây là một chuyện rất bình thường. Hơn nữa, ngữ khí tựa hồ như là bạn bè lâu năm vậy. Tư Mã Lạc nhìn Tiêu Thu Phong bằng ánh mắt kỳ quái, nói lấy lòng. Tiểu thư, không bằng đi đến nhà của tôi ở vài ngày đi. Trong nhà của hắn còn có cọp mẹ, đừng gây hiểu lầm. Tên Tư Mã Lạc này thật không biết sợ nguy hiểm, một người con gái xa lạ mà cũng dám dẫn về nhà. Chẳng qua người con gái kia thoạt nhìn có chút quen mắt, chẳng lẽ đã gặp ở đâu rồi? Có lẽ chỉ với những người con gái hấp dẫn như vậy, phần lớn đàn ông đều nghĩ như vậy, đã gặp trong mộng. Tiểu thư, cô xác định cô không nói nhầm chứ? Tiêu Thu Phong hỏi. Người con gái quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt nghi hoặc, giống như là hắn đang có vấn đề, sau đó gật đầu nói. Đúng vậy, anh không nghe lầm, tôi đến nhà anh ở vài ngày, có vấn đề không? Không vấn đề. Tiểu thư, nhưng trước khi đến nhà tôi có thể hỏi một chút không? Cô chạy từ cái bệnh viện nào ra vậy? Giữa đêm ở đường cao tốc mà lại tùy tiện theo đàn ông về nhà, người con gái này không bình thường rồi. Lão đại, nàng ta không giống như bị thần kinh đâu. Mỹ nữ xinh đẹp như vậy, nếu quả thật bị thần kinh, Tư Mã Lạc sẽ hối tiếc cả đời. Trang Ngừng Tuyết cũng không hiểu lời Tiêu Thu Phong nói. Giờ phút này khi Tư Mã Lạc nói ra, nàng mới hiểu được ý đó, lập tức xoay cả người lại, nói với Tiêu Thu Phong. Tên xấu xa, anh mới bị bệnh thần kinh. Anh là tên xấu xa, tôi bị hại thê thảm như vậy cũng đều do anh cả. Tư Mã Lạc trong lòng thầm kêu. Không phải tôi nói, muốn mắng thì đừng có lôi tôi ra chứ. Tiêu Thu Phong cảm thấy người con gái này hình như có quen hắn, nhưng lục tung cả trí nhớ lên, hắn có thể thề người con gái này hắn nhất định chưa gặp bao giờ. Một mỹ nữ như vậy chỉ gặp một lần, cả đời không thể quên. Chỉ cần là đàn ông đều như nhau. Cô biết tôi? Đúng vậy, tiểu thư. Có phải là lão đại đã cua cô rồi vứt bỏ cô nên cô trở về báo thù không? Tư Mã Lạc nhìn có vẻ ngu ngốc. Trang Ngưng Tuyết bây giờ vừa đói vừa mệt, thật sự không muốn đấu võ mồm với hai người này, nói. Tôi không biết anh, nhưng tôi đã nghe qua, anh là Tiêu Thu Phong, đúng không? Tôi quen với Thiên Nhan Duyệt, các anh biết Thiên Nhan Duyệt không? Cô... Tư Mã Lạc lại muốn hỏi. Bây giờ tôi vừa đói vừa mệt, không dành trả lời câu hỏi của anh. Hơn nữa tôi cũng không muốn trả lời. Tiêu Thu Phong, chúng ta về thôi. Anh có chuyện gì, cứ đợi tôi ăn no rồi hỏi. Tư Mã Lạc bĩu môi, ông trời thật không có mắt, Rõ ràng là hắn nhìn thấy trước, bây giờ con nhỏ này lại lùi kéo thằng kia về nhà. Mỹ nữ và đàn ông ở chung, cái này khó nói quá. Tiêu Thu Phong đưa ngón giữa lên, hồn nhiên không nói gì. Nếu không phải vừa rồi Tiêu Thu Phong chặn xe, bây giờ trên người hắn đã đầy lỗ. Tiêu Thu Phong không hỏi nhiều nữa, nhưng nếu cô bé này biết Thiên Nhàn Duyệt, hơn nữa Thiên Nhàn Duyệt lại là người của mình, phòng chừng có chút lai lịch. Có lẽ nàng nói thật, hành lý thật sự bị người ta cướp. Chẳng qua chuyện này mà cũng có thể phát sinh, chắc chắn là do cô bé này không quá thông minh. Không cần tiện anh, hai người trở về cứ báo một tiếng. Lão đại, nhớ đó, chú thiếu anh một em sinh tươi, lần sau có thời điểm thích hợp phải để lại cho anh, cái này coi như tặng cho chú. Vô sỉ. Có lẽ do gặp nhiều chuyện không may nên Trang Ngừng Tuyết bực mình mở miệng chửi liên tục, cứ như là những câu chửi này đã ngấm vào trong máu của nàng. Chẳng qua nghĩ lại cũng thấy may mắn, giữa đêm khuya thế này mà có thể gặp hắn, quả thật nàng phải xem cho rõ người đàn ông này có thật sự là Tiêu Thu Phong hay không. Ngày thường nghe rất nhiều chuyện về hắn nhưng chưa bao giờ gặp mặt, tạm thời tin tưởng chị Thu Nhã vậy biến người này thành quân tử. Khi về đến nhà đã hơn 12 giờ, thật sự phải đi ngủ. Tiêu Thu Phong dừng xe, Trác Ngưng Tuyết tự đi xuống, sau đó kêu lên: Tiêu Thu Phong quả thật có tiền, khó trách ở chỗ xa hoa như vậy. Mỗi lần Tiêu gia có việc, cha nuôi đều đưa ưu đãi cho hắn, nói không chừng nơi này có một nửa là công lao của nàng. Tiểu thư, cô còn chưa nói cho tôi biết cô tên gì. Tiêu Thu Phong không để ý đến lời nói của nàng, cô bé này thần bí quá, nếu đã đưa đến Tiêu gia thì hắn phải thẩm vấn một chút, còn phải cho Thiên Nhan Duyệt ra nhận biết, không thì mang trở lại bệnh viện. Mặc dù Tiêu Thu Phong biết cái chuyện kia khó có thể xảy ra, người con gái này cũng không để ý đến lời nói của hắn, hỏi: Thiên Nhan Duyệt có ở đây không? Hoặc là Liễu Yên Nguyệt cũng được, ở chung với anh chắc chắn sẽ không an toàn, ai biết anh có phải là một tên dê sồm hay không. Tiêu Thu Phong thiếu chút nữa đã đạp cho nàng một cái, nếu hắn là tên dê sồm thì đã đẻ nàng ra tiền dâm hậu sát, còn mang nàng về nhà làm gì. Đèn sáng lên, cửa xuất hiện một thân ảnh, một cái áo khoác dài phủ từ trên xuống dưới. Là Điền Phù, đó là thói quen của bà, chỉ cần con trai ra ngoài, cho dù không nói bà cũng sẽ lặng lẽ chờ cửa. Nếu không có âm thanh của người, phòng chừng bà đang chờ Tiêu Thu Phong trở về, nhưng âm thanh này làm cho bà thấy kỳ quái. Thu Phong, đêm khuya thế này sao con không nghỉ ngơi đi, đang nói chuyện với ai vậy? Mẹ, sao mẹ chưa ngủ? Đã trễ rồi, mau đi ngủ đi. Không có việc gì, hồi nãy trên đường con lượm được một cô bé, đang chuẩn bị nhờ Ngọc Thẩm an bài cho nàng. Điền Phù nghe nói như thế lập tức hết buồn ngủ. Trên đường lượm được một cô bé, đứa con này thật to gan, còn dám dẫn về nhà, không sợ bị Liễu Uyên Nguyệt và Phượng Hề nhìn thấy sao? Trang Ngưng Tuyết đứng sau lưng Tiêu Thu Phong từ chỗ âm mưu đi ra. Điền Phù vừa nhìn thấy lập tức kinh ngạc, người con gái này quả thật rất đẹp, khó trách con trai lại mang nàng về, quả thật không kém hơn các bà vợ của nó trong nhà. Nhưng cho dù là vậy cũng không thể tùy tiện mang về nhà, càng huống chi bây giờ không có gì rõ ràng. Tiểu Phong, vị tiểu thư này là ai, sao chưa từng nghe con nhắc đến? Không biết. Cô... Nếu con đoán không sai, đây chính là bà mẫu Tiêu gia. Kỳ thật con cũng được người khác nhờ vả đến thăm hỏi người, chị Thu Nhã nói chị ấy là con gái của người, không biết có phải không. Lâm Thu Nhã? Điền Phù sửng sốt, người con gái này quen biết Thu Nhã chắc chắn không phải người xấu. Giờ phút này Tiêu Thu Phong biết vì sao vừa gặp người con gái này rất quen mắt, giống như là đã gặp ở đâu đó. Không phải đây là đặc điểm chung của đàn ông khi thấy gái đẹp, mà hắn xác thật là chưa thấy qua, chẳng qua là thấy trên ảnh chụp. Cô là Trác Ngưng Tuyết? Tiêu Thu Phong nhẹ giọng hỏi. Cô là Tulip trong Đông Nam Tam Hoa, Trác Ngưng Tuyết, phải không? Vừa nhắc đến Lâm Thu Nhã, không khỏi khiến cho Tiêu Thu Phong nhớ đến bác. Thật ra người quen của bác cũng không nhiều, mà Phượng Hề đã từng nói Tulip có quan hệ với bác. Mặc dù bức ảnh đó chụp từ thời đại học, nhưng sức quyến rũ đó vẫn còn ẩn nhập trong tim hắn. Thật không ngờ cho đến bây giờ vẫn không quên. Không ngờ nha, nhìn anh cũng thông minh đó. Tôi còn nghĩ là phải gặp Thiên Nhan Duyệt rồi mới nói cho anh biết. Không ngờ anh đã đoán được. Anh hẳn là có điều tra tư liệu của tôi, phải không? Có phải có mưu đồ gì với tôi không? Người con gái này nói chuyện thẳng thắn quá, làm cho Tiêu Thu Phong có chút xấu hổ. À, thì ra là bạn. Trác tiểu thư, mời vào. Ngại quá, là tôi hiểu lầm. Ba người cùng tiến vào. Trên lầu đã vang lên nhiều tiếng bước chân. Liễu Yên Nguyệt và Phượng Hề cùng nhau đi xuống. Hiện tại bây giờ cả hai đã chấp nhận chuyện ngủ chung giường. Dù sao cũng vì hoàn thành trách nhiệm của một người vợ, các nàng đành phải cam chịu. Hai người vừa xuất hiện, ánh mắt đã chăm chú nhìn Trác Ngưng Tuyết. Một sự ngạc nhiên thật lớn xuất hiện trên mặt nàng. Bởi vì mỗi lần Tiêu Thu Phong mang gái về, chắc chắn không phải là người bình thường. Tư sắc tựa hồ không kém các nàng là bao. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 62 của bộ truyện Cao Thủ Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.